Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955, chương 956. Không theo thói quen ra bài. Tự nhiên thi triển mộng yểm thiên vụ, bao phủ cả phòng, đoạt mệnh, tuy nhiên nắm giữ hoàn mỹ ẩn nặc thiên phú. Có thể cùng hắc ám hòa làm một thể, nhưng lại không có ra gian phòng này. Bị mộng yểm thiên vụ bạo phát huyễn cảnh lực lượng cho bao phủ, nhất thời rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó, tự nhiên đã nhìn thấy một bóng người từ không trung rơi xuống, bành một tiếng, rơi trên mặt đất. Đoạt mệnh ý chí cũng phi thường cường đại, chí ít so tầm thường chân thần đỉnh phong ý chí lực mạnh lớn rất nhiều. Bởi vì thân thể rơi trên mặt đất va chạm, đến từ ngoại giới quấy nhiễu lập tức để hắn giật mình tỉnh lại. A, thế mà tỉnh lại, tự nhiên híp híp mắt, thần hỏa phân thân, tự nhiên thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó lại xuất hiện tại đoạt mệnh trước mặt, khu động lực lượng toàn thân, vận hành đến trên chân. Tự nhiên một cước này, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đá vào đoạt mệnh trên thân thể, bạo phát đi ra lực lượng, để đoạt mệnh thân thể vang lên kèn kẹt, thể nội cốt cách vỡ tan. Phốc phốc, đoạt mệnh trên không trung phun ra một cỗ xương máu, thân thể hướng về sau mặt lui nhanh, trực tiếp nện xuyên tường vách tường, hướng về bên ngoài bay đi. Ngao, đoạt mệnh phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, sắc mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Hắn tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thương tổn, tự nhiên toàn bộ lực lượng chỗ bạo phát đi ra uy lực. Đoạt mệnh tự nhiên không chịu nổi, giờ phút này đoạt mệnh cảm giác được sống không bằng chết. Sắc mặt dữ tợn không gì sánh được, tự nhiên xuất hiện tại đoạt mệnh trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt người thanh niên này. Thanh niên tuổi không lớn lắm, khuôn mặt xem ra tựa như là hơn 30 tuổi bộ dáng. Sắc mặt tái nhợt như tuyết, không có một tia huyết sắc. Giờ phút này đối phương khuôn mặt vặn vẹo, thống khổ gù lưng lấy thân thể. Ngươi vừa mới thi triển là cái gì thiên phú? Ngay cả ta đều không có phát hiện ngươi tồn tại. Tự nhiên ở trên cao nhìn xuống, mang theo hiếu kỳ hỏi. Đoạt mệnh mở to mắt, liền phát hiện mình mục tiêu ám sát đứng ở trước mặt mình. Trong mắt lóe ra băng lãnh thần sắc, muốn giết cứ giết. Đoạt mệnh cắn răng, nội tâm vô cùng không cam tâm, nghĩ hắn đường đường đoạt mệnh, ám sát qua không ít thật thần cấp cường giả, mặc dù có thất bại thời điểm, cũng có thể theo dựa vào chính mình đặc biệt thiên phú hoàn mỹ đào tẩu, nhưng là từ chưa nghĩ tới chính mình đâm giết một cái thần cấp, không chỉ có thất bại, hơn nữa còn cắm ngã nhào một cái. A, tự nhiên một tiếng, trong tay chảm long kiếm, một kiếm đâm vào đoạt mệnh mi tâm, mũi kiếm theo cái ót xuyên qua. Ngươi, đoạt mệnh ánh mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn chằm chằm tự nhiên, muốn mở miệng nói chuyện, đáng tiếc chỉ nói một cái ngươi chữ, trực tiếp mất mạng. Tại trước khi chết, đoạt mệnh có chút mộng bức, hắn không hiểu, người thanh niên này hoàn toàn không theo thói quen ra bài. Trong miệng hắn muốn giết cứ giết, bất quá là một câu người chiến bại sau cùng quật cường. Hắn kiêu ngạo như thế người, nội tâm đương nhiên tiếp nhận không thất bại, tự nhiên muốn nho nhỏ trang bức một chút, ra vẻ một chút cao ngạo. Bởi vì hắn cảm thấy, đối phương coi như đánh bại hắn, cũng sẽ không dễ dàng giết chết hắn. Vì sao đây? Chẳng lẽ người thanh niên này không hiếu kỳ người nào phái người đến ám sát hắn sao? Khẳng định sẽ đối với hắn một phen thẩm vấn. Chỉ cần trì hoãn một chút thời gian, là hắn có thể đầy đủ truyền âm cầu cứu. Thế nhưng là không nghĩ tới, người thanh niên này trực tiếp đem hắn giết. Nhìn lấy mặt đất thi thể, tự nhiên bĩu môi, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, người này tất nhiên là kê gia phái ra giết hắn. Bởi vì tại Thiên Thần Hải Tặc trong hiệp hội, chính mình trở ngại kê lương trở thành thiên thần hải tặc hiệp hội hội dài đường. Thuộc về một khỏa chướng ngại vật, kê ra khẳng định phải trừ rơi hắn. Không thể không nói, vừa mới chính mình có như vậy một tia, thiếu chút nữa chết. Người ám sát này thuật ám sát phi thường cường đại, nếu như không là có thần hỏa phân thân, cần phải tránh không rơi. Nhìn đến, trong khoảng thời gian này phải cẩn thận, tự nhiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, đi qua lần này ám sát, kê ra rất có thể xuất thủ lần nữa. Tự nhiên không sợ thần vương cấp phía dưới ám sát, liền sợ cái kia chưa bao giờ có gặp mặt một lần phó hội trưởng đối với hắn ám sát. Phó hội trưởng Kê Lương là thần vương cảnh giới, chính mình đến thả ra một số ngoại giới, phát sinh ba kiện kinh thiên động địa sự tình. Đầu tiên, chính là Thiên Lan Hoàng Triều. Lúc đó nghe nói có người nhìn đến Thiên Lan Hoàng Triều Hoàng Cung buông xuống đại đạo kiếp, đáng sợ đại đạo kiếp hội tụ ở Hoàng Triều trên không. Nghe nói ngày đó Hoàng Triều trên không hiển hiện chín vầng thái dương, quang mang lóa mắt, ngưng tụ không gì sánh được đáng sợ nóng rực quang mang. Cái này cũng không phải thật sự là mặt trời, mà chính là đại đạo kiếp. Đại đạo kiếp, đây là thần vương tấn thăng thiên thần cảnh giới, cần thiết đối mặt đáng sợ kiếp nạn. Xích Nhật thần vương tại độ kiếp, trong nháy mắt, tác tạp tinh tất cả thế lực lớn nhỏ đều biết người nào tại độ đại đạo kiếp. Thiên Lan Hoàng Triều bên trong trừ Xích Nhật thần vương, còn ai có tư cách độ đại đạo kiếp? Quả nhiên, mọi người rất mau nhìn gặp một đạo toàn thân nở rộ vạn trượng quang mang bóng người phóng lên tận trời, đối mặt đại đạo kiếp ngưng tụ chín vầng thái dương, mảy may không có vẻ sợ hãi, xông lên trời, trong tay cầm một thanh kim sắc chiến mâu, phát ra mạnh mẽ cái thế uy áp, quét ngang hết thảy, cuối cùng đánh nát trên bầu trời chín vầng thái dương. Cái này chín khỏa đại đạo ngưng tụ mặt trời, hóa thành mảnh vỡ đại đạo, ào ào tiến vào Xích Nhật thần vương thân thể. Xích Nhật thần vương hấp thu mảnh vỡ đại đạo, khí tức không ngừng mà tăng cường, bản thân hắn phun tỏa hào quang càng ngày càng mãnh liệt, chói mắt không thôi. Cuối cùng, Xích Nhật thần vương hấp thu song song, lĩnh ngộ mảnh vỡ đại đạo bên trong ảo nghĩa, một cỗ thiên thần cấp bậc đáng sợ uy áp, theo Xích Nhật thần vương trên thân tỏa ra, cỗ này đáng sợ thiên thần uy áp, tàn phá bừa bãi thiên địa. Chúc mừng quốc chủ tấn thăng thiên thần cảnh giới, chúc mừng quốc chủ. Chúc mừng quốc chủ, hoàng triều một số hạng cân nặng nhân vật. Đối với sừng sững ở trên vòm trời mặt vĩ ngạn bóng người, khom người quỳ bái, Xích Nhật thần vương trở thành thiên thần, ta Thiên Lan Hoàng Triều cũng có thiên thần cấp bậc. Chiến lực, Thiên Lan Hoàng Triều người, từng cái vô cùng kích động, hướng về hoàng thành phương hướng quỳ bái. Xích Nhật thần vương thành tựu thiên thần tin tức, theo phong trào bạo một dạng mãnh liệt, tàn phá bừa bãi tác tạp tinh, lan tràn bắc thần tinh cùng minh diệu tinh. Ha ha, Xích Nhật thần vương, chúc mừng chúc mừng. Một tôn to lớn gương mặt lộ ra hóa thiên địa ở giữa, nhìn về phía Xích Nhật thần vương mang theo ý cười nói ra. Đây là thiên thần hiển hóa, về sau nên gọi Xích Nhật thiên thần. Lại là một tôn to lớn gương mặt xuất hiện. Tác tạp tinh vốn là hết thảy có 5 đại thiên thần. Hiện tại Xích Nhật thần vương trở thành thiên thần, tác tạp tinh hết thảy có 6 vị thiên thần. Xích Nhật thần vương tấn thăng thiên thần, khắp nơi tới triều bái. Thế nhưng là, chuyện này cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Cổ ma tộc chỗ địa phương, vô cùng đáng sợ mây đen ngưng tụ, đại đạo kiếp khí khí tức nở rộ. Chuyện này, nhất thời vừa sợ động tác tạp tinh tất cả thế lực. Đây là, cổ ma tộc cũng có thiên thần muốn sinh ra. Không biết cổ ma tộc sinh ra thiên thần là ai, vô số thế lực tâm tình rất không ổn định. Xích Nhật thần vương trở thành thiên thần mới đi qua một ngày. cổ ma tộc cũng có người độ đại đạo kiếp, trèo lên đỉnh thiên thần cảnh giới. Cổ chiến thiên, cổ ma tộc vị này đáng sợ ma vương cũng độ kiếp, hợp tình hợp lý. Cổ ma tộc cổ chiến thiên, sớm đã trở thành đỉnh phong thần vương nhiều năm, độ đại đạo kiếp rất bình thường, rất nhanh. Mọi người liền biết được cổ ma tộc chính là cổ chiến thiên độ đại đạo kiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.